Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59. Mèo đen cùng kỵ sĩ. Hạt giống đã lan rộng ra ngoài, có thể hay không nảy mầm kết quả liền nhìn thiên ý. Là một cái ngay cả ra tòa thành cũng không có thể 5 tuổi tiểu hài. Dưới mắt Burnley chỉ có thể thành thành thật thật chờ tin tức. Biện pháp này kỳ thật chẳng ra sao cả. Dù sao quý tộc hôn nhân cho tới bây giờ đều không phải đơn thuần nhìn hai phe ý nguyện cùng người. Điều kiện, bất quá tạm thời hắn chuẩn bị đi một bước nhìn một bước. Không chừng hắn cái kia táo bạo lão ca tính tình vừa lên đến liền thật đến cái, thề sống chết không. Mang, đâu, muốn nói giải quyết chuyện này một cái khác hữu hiệu đường tắt chính là xử lý gian phu hoặc là sao sao. Một trong số đó. Nhưng vị kia tương lai vương hậu hiện tại vẫn còn Westerland bên trong. Mà nàng thân đệ đệ cộng thêm gian phu dêm tuy nói thân ở tại Red Keep bên trong. Nhưng trừ có hạn mấy lần bên ngoài, hắn lại một mực ở tại kỳ nguốt thiết vệ đại bản doanh bạch kiếm tháp bên trong đóng cửa không ra. Burnley tại bái phòng kỳ nguốt thiết vệ Baristan thời điểm có nhìn thấy đối phương mặc một bộ bạch bào tựa ở tòa tháp cửa sổ, nhưng phần lớn thời gian đều là không gặp được cái bóng. Đương nhiên, coi như người ta ra, Burnley cũng không cho rằng mình thật có thể bắt lấy hắn không nói những cái khác. Làm sử thượng trẻ tuổi nhất kỳ nguốt thiết vệ, vị kia gọi là James Lannister tồn tại cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể đối phó. Trừ phi dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn. Đáng tiếc thân phận cao đại giới chính là bị người chú mục. Vật chất hưởng thụ sung túc sau khi cũng khó tránh khỏi hấp dẫn đến không tất yếu chú ý. Muốn làm một ít sự tình vậy đơn giản là khó càng thêm khó. Stannis rời đi về sau, Burnley liền mang theo hai tên hộ vệ hướng phía tháp Meagher trở về. Bất quá không đợi tới chỗ, hắn lại đột nhiên nghe được một trận thét lên cùng đại sào. Ngươi làm gì gọi ta đem nó cho ngươi? Lão đầu, chẳng lẽ ngươi cùng cái này mèo đen là cùng một bọn? Giọng rất thô ráp hung ác giống to từ một chỗ vườn hoa hành lang bên trong truyền đến. Cái này hấp dẫn đến Burnley lực chú ý. Ngưng thần nhìn lại, phát hiện là Ré Twin nhà cái kia hai cái sợ hàng song bào thai. Bọn hắn lúc này đang cùng một cái bị cây cột ngăn trở thân ảnh trò chuyện. Burnley cảm giác thân ảnh kia tựa hồ rất quen, thế là dậm chân đến gần đi, ta mới mặc kệ ngươi nói thế nào, tránh ra, không phải ta liền đi nói cho cha ta biết. Trên đường cái kia thô giọng tiếp tục gọi la hét, đồng thời một cái khác hài đồng thanh âm cũng mở miệng phàn nàn. Nó đem mặt của ta đều cho cào hoa, chúng ta làm gì muốn thả nó? Burnley liếc liếc bọn họ. Phát hiện xong bào thai bên trong cái kia người cao trong tay chính mang theo một con bị dây thừng chói chặt tứ chi, không ngừng chết thẳng cẳng vặn vẹo nghiêm nghị thét lên mèo đen. Đồng thời hắn cũng thấy rõ đứng tại xong bào thai đối diện vị kia đến cùng là ai không phải là Red. Kíp bên trong trước mắt còn sót lại hai cái kỳ nguốt thiết vệ một trong Baristan. Chư thần tạo nên chúng ta. Không phải để chúng ta đến ngược đãi động vật. Bọn nhỏ, bạch bào kỵ sĩ nghiêm túc nói. Buông ra nó, nếu như muốn đồ chơi. Ta có thể gọi người hầu cho các ngươi đi tìm. Chúng ta không muốn đồ chơi. Chúng ta liền muốn cái này. To con nam hài vừa nói vừa đưa tay ra hiệu một cái trong tay bị trói. Gô mèo đen, mọc đầy tàn nhang mặt xấu tràn đầy đắc ý. Không sai. Ta mới mặc kệ ngươi nói cái gì. Hắn đem đệ đệ ta đều cho cào xấu. Dáng lùn nam hài như thế tuyên bố. Lời kia vừa thốt ra. Cái kia người cao nam hài nhất thời liền không vui lòng. Ta là ca ca. Chúng ta trước đó nói xong. Ai dáng dấp cao người đó là ca ca. Ngươi nhìn ta năm nay đã cao hơn ngươi rất nhiều. Cái kia không tính toán. Người lùn nghe vậy. Cường ngạnh nói. Mọi người đều biết, ta mới là ca ca, ngươi là đệ đệ, vậy ngươi hẳn là đem ngươi đồ chơi nhường cho ta. Bởi vì cha nói, ca ca hẳn là để cho đệ đệ. Không đúng, tất cả mọi thứ đều là ca ca. Cha còn nói, chờ sau này toàn bộ đảo Aber đồ chơi đều là ta. Vậy ta là ca ca, ngươi là đệ đệ, ngoặc kép chấm chấm. Hai người này nói tựa hồ liền bắt đầu nội đấu lên. Bị gạt sang một bên, bạch bào kỵ sĩ đối với cái này có chút xấu hổ. Tựa hồ không biết làm sao bây giờ tốt. Runley cảm giác tình huống này quả thực xuẩn thấu. Thế là đi ra phía trước, từ phía sau lưng vỗ vỗ cái kia vóc dáng hơi cao bả vai của nam hài. Đối phương vô ý thức xoay người lại nhìn về phía hắn. Sau đó liền cảm giác được trong tay chợt nhẹ. Cúi đầu nhìn lại, nguyên bản chộp trong tay con mèo kia đã bị đối phương ôm ở trong ngực. Ngươi làm gì? Hắn ngơ ngác hỏi, tựa hồ còn có chút không có kịp phản ứng. Con mèo này hiện tại là ta. Runley tuyên bố, bằng cái gì là ngươi? Thằng lùn nam hài nhíu lại cái mũi hỏi, đây là chúng ta bắt được. Ai nhìn thấy đây là các ngươi bắt đến? Runley hỏi lại, nhà ta người hầu nhìn thấy. Bọn hắn đều nhìn thấy. Người cao nam hài trả lời. Runley không nói chuyện, mà là nghiêng đầu nhìn phía sau đi theo hai tên hộ vệ. Thế là trong đó một vị mở miệng nói, đây là chúng ta Runley thiếu gia bắt được. Không phải làm sao lại tại thiếu gia của chúng ta trong tay đâu. Không sai, nhìn trên mặt ta, vì tóm nó, còn bị cào một đường vết rách liệt. Một cái khác vừa nói vừa che lấy mình mặt ai tương đương u kêu đau vài tiếng. Cái này khiến trước ngực thêu nho song bào thai huynh đệ có chút mắt trợn tròn. Sở lấy mình bị cào hoa mặt sững sờ một lát sau. To con nhỏ giọng hướng người lùn nói. Hắn khi dễ chúng ta. Không cần phải nói cũng có thể nhìn ra được. Người lùn nam hài biểu hiện trên mặt trở nên dữ dằn. Trừng tròng mắt tựa hồ liền muốn đụng lên đi đánh nhau. Kết quả trừng đối phương một lúc lâu đều không gặp thế nào về sau. Hắn trước hết sợ, hừ một tiếng về sau. Hắn lôi kéo đệ đệ quay đầu rời đi. Ngươi chờ xem đi. Hắn vừa đi vừa kêu la. Ta muốn gọi ta cha đến đánh ngươi. Hắn cũng không có thu hoạch được tóc đen nam hài đáp lại. Ngược lại là hắn song bào thai đệ đệ lôi kéo một cái tay áo của hắn. Cha không có ở cái này. Hắn nhỏ giọng nói ra. Mà lại cũng đánh không lại bọn hắn nhà. Vậy làm sao bây giờ? Người lùn nghe vậy có chút khó khăn. Ngươi không nói sớm. Nếu sớm biết ta gọi bà ngoại danh tự. Song bào thai bà ngoại gọi Olena Retwin. Cũng là Retwin gia tộc xuất thân. Bất quá lại đến hai Garden nhà Tayo, người xưng bụi gai nữ vương, danh hiệu tại bọn hắn nơi đó vang dội vô cùng, tại song bào thai trong lòng thế nhưng là so với bọn hắn phụ thân còn muốn châu nhân vật. Bà ngoại cũng không còn nơi này, to con nói, con ngươi đảo một vòng, bất quá chúng ta có thể đi tìm đại ca hắn, chúng ta phát hiện mật đảo. Nhưng còn không có giảng tốt muốn cái gì công lao đâu. Ta nghĩ kỹ, liền muốn con mèo kia. Không được, quá ít, chúng ta muốn Red Keep tất cả mèo. Biện pháp này tốt, người lùn gật đầu đồng ý. Nhưng ngay sau đó liền lại có chút do dự. Mắt nhìn đi theo phía sau người hầu về sau. Hắn dán đệ đệ lỗ tai nhỏ giọng nói. Thế nhưng là mật đạo sự kiện kia hay là cái kia dám thúi Runley trước nói cho chúng ta. Dạng này có chút không tốt lắm đâu. Ai nói, to con nghe vậy phản bác. Rõ ràng là chính chúng ta nghĩ tới. Người lùn gãi gãi chán. Sau đó nhẹ gật đầu. Không sai, là chính chúng ta nghĩ tới. Hai cái tiểu hài liếc nhau. Sau đó không kịp chờ đợi chạy về phía sảnh vương tọa chỗ. Chuẩn bị thừa dịp lúc này tương lai quốc vương tiếp đãi thỉnh nguyện người cùng các quý tộc thời. Điểm chính thức đưa ra yêu cầu này. Bên kia Runley cũng không hiểu rõ hai cái này hèn nhát đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Hắn hiện tại chính ôm trong ngực con mèo kia. Ngửa mặt đối mặt với trước người người thuyết giáo. cưỡng đoạt cũng không phải là một cái tốt biện pháp giải quyết. Hai từ, bạch bào kỵ sĩ Baristan nghiêm túc hướng hắn nói ra, cũng không phải là một cái thói quen tốt, nhưng là nhanh chóng nhất biện pháp giải quyết. Runley, Lý Trực khí tráng trả lời, bởi vì lúc trước muốn tìm cơ hội chạy đến hầm đất đi. Hắn không ít cùng trước mắt vị này giao lưu, tuy nói đây chẳng qua là một loại đánh yểm trợ thủ đoạn. Nhưng một tới hai đi, bọn hắn nhưng cũng xem như quen thuộc. Tuy nói như thế, nhưng chúng ta nên cùng bọn hắn thật tốt giảng đạo lý. Nói cho bọn hắn phải nên làm như thế nào, không nên làm thế nào, dạng này mới có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Như vậy tước sĩ ngài mới vừa cùng bọn hắn giảng bao lâu đạo lý rồi? Runley tò mò hỏi, có hiệu quả sao? Lời này làm cho đối phương có chút nghẹn lời, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía tại Runley trong ngực chẳng biết tại sao trở nên phi thường thành thật đầu kia. Mèo, hắn đột nhiên nói, nó gọi Balerion, ta vừa nhìn thấy nó thời điểm hay là con mèo con. Cùng chủ tử của nó đồng dạng, vị này thanh âm tựa hồ có chút ảm đạm. Runley đối với cái này hơi cảm thấy kỳ quái, nhưng đối phương lời nói cũng không đình chỉ. Nhìn chằm chằm mèo đen lầm bầm, tựa hồ lâm vào hồi ức. Khi đó Red tiếp bầu không khí rất ngột ngạt. Eris quốc vương làm hết thảy càng ngày càng khiến người vô pháp chịu đựng. Tiểu nữ hài là chúng ta duy nhất vui vẻ quà. Nhớ kỹ có một lần nàng thấy chúng ta mấy cái tâm tình không tốt, còn cố ý chạy tới cho chúng ta nhảy một nhánh múa. Đòn múa à, đời ta chưa từng thấy tốt đẹp như vậy múa, cũng sẽ không còn được gặp lại. Tước sĩ nói là Reni. Runley hỏi thăm, cái tên này cùng hắn trong trí nhớ một vị nào đó đồng dạng, nhưng trên thực tế cũng không phải là một người, mà là tiền triều Rega vương tử cùng hắn đon thê tử sở sinh nữ nhi. Runley chưa thấy qua nàng, nhưng nghe nói qua, giống như so hắn còn nhỏ. Đúng vậy, Reni, rất xinh đẹp một cái tiểu nữ hài. Baristan nhẹ gật đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Biểu hiện trên mặt là thống khổ lại hối hận, để Runley không tự giác nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy vị này lúc hắn loại kia cổ quái bộ dáng. Bất quá bạch bào kỵ sĩ không nói thêm gì, mà là thở dài hướng Runley nói, chư thần từ bi, chiếu cố tốt nó, hài tử, ta khẩn cầu ngươi, nếu như ngươi nghĩ nuôi nó, như vậy liền chiếu cố tốt nó, đừng có lại để nó bị thương tổn, ta sẽ không tổn thương nó. Runley vừa nói vừa cúi đầu nhìn, trong ngực cái này tại Red Keep rất có hung danh mèo đen. Biểu lộ như có điều suy nghĩ nói, nhưng ta không dám hứa chắc nó có thể hay không tổn thương ta. Lời này để sắc mặt u ám Baristan nhịn không được vui lên, sau đó ngồi xổm xuống vỗ vỗ Runley cánh tay, nó xem ra rất thích ngươi, ta tin tưởng nó sẽ không như thế làm. Hy vọng là dạng này, Runley trả lời, vừa nói đưa tay đụng đụng đầu này mèo cái mũi, thế là liền nghe thanh âm đối phương yếu đuối miêu một tiếng. Một đôi màu lam nhạt mắt mèo nhìn về phía tóc đen nam hài lúc bộ dáng tựa như là một cái có chút xấu hổ tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài, Runley cảm giác mình tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.